Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 844. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mộ thất chỉ có ánh sáng của cây đuốc, làm nổi bật lên khuôn mặt như lửa của cô gái. Luca, nếu đi theo Nguyệt tiểu thư, không biết chừng sẽ không gặp phải chuyện như này đâu. Song nói thì nói vậy, họ căn bản là không thể trở về, chỉ có thể gồng lên mà đi tiếp thôi. Đệ ngũ Nguyệt vẫn đang bị giam trong trận pháp chữa tỉnh lại. Như nác họ chưa bao giờ móc nối Doanh Tử Khâm hay Phó Quân Thâm với diễn đàn nó. Dù sao thì chỉ có những nhân tài kỳ quặc mới có thể gia nhập hội kín. Có thợ săn thậm chí sống ẩn cư trên đảo hoang, cũng chỉ có quan hệ với Đại học Norton và IBI trong xã hội hiện đại. Nhưng bây giờ Luca nhìn gương mặt của cô gái, chỉ cảm thấy như cô bước từ Internet ra. Hơn nữa, chẳng phải thần toán là ông già sống rất thọ ư, nghe nói còn bị hói nữa cơ. Sao lại biến thành một cô gái rồi? Tại Luca lại điếc tạm thời lần nữa. Trong lịch sử cũng có ghi chép về vị công chúa này. Cố Hồng tụ che miệng. Đất phong của cô ấy lúc bấy giờ chính là Lạc Nam. Chỉ cần học thuộc trước khi xuất phát là biết. Mèo mù vớ phải cá rán mà thôi. Chuyến đi mộ cổ lần này không thiếu các tiền bối đức cao vọng trọng của giới phong thủy. Bói toán, chỉ dựa vào đệ ngũ Nguyệt. Cố Hồng tụ không muốn tin. Nhất là trước đó đệ ngũ Nguyệt với La Tử Thu còn có quan hệ kia. Trong lịch sử có khá nhiều công chúa có đất phong là Lạc Nam. Có thể trùng hợp vậy sao? Cô kể thêm một người nữa ra đây xem nào. Một cô gái cất lời. Cô tiểu thư, không giỏi bằng người ta thì đừng có viện cớ. Nụ cười của Cố Hồng tụ cứng lại. Hồng tụ, đừng nói nữa. La Tử Thu cau mày. Hơi không vui. Chúng ta mới qua ải đầu tiên. Đằng sau còn 7 mộ thất nữa. Nhiều nguy hiểm. Mọi người phải cẩn thận đấy. Cái ghế to như thế, đại lão lấy từ đâu ra vậy? Một bên, không ngờ năng lực bói toán của đệ ngũ Nguyệt còn trên cả anh ta. Cố Hồng tụ tất nhiên là chú ý đến sự bất thường của La Tử Thu. Cô ta khoác tay anh ta, nhẹ giọng nói, Tử Thu, không có gì. La Tử Thu khẽ lắc đầu, đi thôi. Tuy cô ấy không thích khuôn mặt phương Tây của Sander nhưng không thể không thừa nhận. Hơn nửa tháng ở cạnh nhau này, cô ấy cũng công nhận nhan sắc của Sander. Chẳng trách được gọi là Apollo của Fion. Nếu Sander mà vào showbiz châu Âu, mấy người đẹp trai được quốc tế công nhận đều chẳng là gì. Trông cô không đi được, tôi đi giúp cô. Giọng Sander nhàn nhạt, không cao không thấp. Coi như đáp lễ vì ban nãy cô đã bảo vệ tôi. Tôi không cần, đệ ngũ Nguyệt kháng nghị. Chỉ bằng anh trả tôi chút tiền đi. Phản đối vô dụng, anh quá đáng quá. Đệ ngũ Nguyệt nổi giận, nghiêng đầu qua một bên không để ý đến anh ta. Có người đi bộ hộ mình. Cô ấy không tính toán nữa. Doanh Tử Khâm híp mắt. Lần này cô không cắt ngang. Điện thoại rung lên 2 lần. Doanh Tử Khâm bắt máy. Alo, Sander rũ mắt, đuôi mắt hồng hồng, đệ ngũ Nguyệt hồi tưởng lại lịch sử dưới góc nhìn của công chúa Quỳnh Vũ. Còn anh ta thì lại là vị hộ quốc tướng quân kia. Họ đi đã khó khăn như vậy, sợ rằng bên đệ ngũ Nguyệt đã bị thương rồi. Trong mộ thất bên này cũng có bức bích họa, phía trên là văn tự triều Hạ tối nghĩa khó hiểu. Trong số những người đến lần này đương nhiên là có chuyên gia ngôn ngữ văn tự. Một người đàn ông trung niên tiến lên, dập lại văn tự rồi bắt đầu dịch. Các thầy bói khác vây xung quanh, đợi người đàn ông trung niên kia dịch xong. La Tử Thu mở miệng, tiên sinh, họ viết gì vậy? Nói rằng triều Hạ có một vị công chúa. Người đàn ông trung niên gật gù, công chúa này tên Quỳnh Vũ, rất được đế vương triều Hạ lúc bấy giờ cưng chiều. Tiếc là cô ấy chỉ sống đến năm 18 tuổi. Nhưng không ít người đã dao động. Bây giờ tôi cảm thấy Nguyệt tiểu thư nói đúng. Con đường còn lại dễ đi hơn. Xui xẻo thật. Chúng ta mới vào được bao lâu mà đã có 3 người chết rồi. Nghe vậy, xung quanh trong nháy mắt lặng đi. Công chúa, Quỳnh Vũ, tất cả đều nhớ đến câu đệ ngũ Nguyệt nói. Đồng loạt sững lại. Trùng tên thì có lẽ là trùng hợp những tuổi cũng có thể trùng hợp được ư. Ấn đường La Tử Thu giật giật. Anh ta khẽ mím môi, kìm nén cơn nóng nảy đột nhiên dâng lên trong lòng. Khung cảnh cuối cùng dừng lại ở đoạn hộ quốc tướng quân quỳ trước xác của công chúa Quỳnh Vũ. Rơi nước mắt, đàn ông không dễ khóc, chỉ là chưa đủ đau lòng mà thôi. Nhưng anh ta lại chẳng làm gì được. Sander chậm rãi thở một hơi. Không giống với hiện thực, anh ta có thể nhờ Lăng Miên Hề dùng cộng sinh để cứu đệ Ngũ Nguyệt. Vị tướng quân đó đã hoàn toàn mất đi công chúa của mình. Nhưng nếu không có năng lực cộng sinh thì sao? Sander không nghĩ tiếp nữa. Cau mày lại, đi thôi. Đệ Ngũ Nguyệt khôi phục lại nguyên khí rất nhanh. Sư phụ, có phải trong mộ chính có nhiều bảo bối lắm không? Khá nhiều đấy, tôi chưa nhìn kỹ. Doanh Tử Khâm vỗ đầu cô ấy. Đến lúc ấy cô tự đi xem. Được, đệ Ngũ Nguyệt phủi mông đứng dậy. Đang định bước đi thì chân đột nhiên mềm nhũn, ngã nhào xuống. Ôi, cô ấy ôm đầu, tủi thân, đau. Sau khi cô ấy qua đời, người dân Lạc Nam đã xây khu mộ này để tưởng nhớ cô ấy. Luca ca ngợi, anh hùng xuất thiếu niên. Nữ anh hùng không thua kém gì đàn ông. Cô ấy đúng là lợi hại. Đây là trận pháp chuyên nhắm đến các cặp đôi. Sau khi bị nhốt lại thì sẽ rơi vào ảo ảnh như một giấc mơ. Doanh Tử Khâm kế một cái ghế ra rồi ngồi xuống. Với bọn Nguyệt Nguyệt mà nói thì không khó lắm. Ngược lại còn có thể rèn luyện ý chí cô ấy. Không cần phải lo lắng quá đâu. Cô tính, 30 phút nữa là họ sẽ tỉnh. Trận pháp này giam cầm cô ấy lâu như vậy. Chân cô ấy tê dần rồi. Song đệ Ngũ Nguyệt còn chưa đứng dậy đã có một bàn tay ôm lấy eo cô ấy. Bế ngang cô ấy lên. Mùi hoa sa cúc nhàn nhạt thoang thoảng bên mũi. Anh lại đến gần tôi như vậy làm gì? Sao sao sao anh còn bế tôi? Đệ Ngũ Nguyệt căng thẳng. Cơ thể co rúm lại. Tôi đi được. Đường đi rất thuận lợi. Không ngờ sắp đến mộ thất chính rồi lại gặp chuyện như thế này. Tỉnh rồi. Doanh Tử Khâm đưa giấy cho cô nhóc. Lau mồ hôi đi. Đệ Ngũ Nguyệt chậm chạp nói. Sư phụ, con khiến người thất vọng rồi. Không trách cô. Doanh Tử Khâm lắc đầu. Là do viên ngọc cô đeo ngày xưa. Ngọc, đệ Ngũ Nguyệt ngẫm nghĩ. Sau đó bừng tỉnh. Đó là di vật của công chúa Quỳnh Vũ ư? Viên ngọc ấy đã vỡ vào năm cô ấy 15 tuổi. Theo như đệ Ngũ Xuyên nói thì nó đã cản cho cô ấy một tai họa. Từ nhỏ đệ Ngũ Nguyệt đã hay gặp tai nạn. Số cô ấy vốn dĩ là số chết yểu. Sau khi Doanh Tử Khâm đổi mệnh cách cho cô ấy, cuộc đời cô ấy mới bắt đầu trở nên suôn sẻ. Đúng thế, Doanh Tử Khâm lắc đầu. Nhìn người thanh niên, anh cũng đổ mồ hôi rồi. Lau đi, Sander nhận lấy nhưng hiếm khi yên lặng. Anh ta vẫn nhìn chằm chằm bức bích họa. Cánh tay hơi run, nghe đến đây, Luca không còn quá lo lắng nữa. Lời của thần toán còn có thể giả được hay sao? Doanh Tử Khâm ngáp một cái. Lấy bình nước trái cây nóng mà phó quân thâm chuẩn bị. Chậm rãi uống một ngụm. Như nhớ ra điều gì? Cô đột nhiên quay đầu lại. Anh định xin kẹo cưới à? Luca lại ngẩn người. Ngơ ngác gật đầu. Doanh Tử Khâm lấy từ trong túi quần ra một vốc. Này, Luca nhận lấy. Cả người vẫn còn trong trạng thái đờ đẫn. Anh ta sốc đến nỗi không thốt nên lời. Anh PTA sững sờ đứng tại chỗ. Quên mất nên nói thế nào. Hôn lễ hoành tráng chấn động cả thế giới. Ngay cả trên diễn đàn Nóc cũng thảo luận về nó rất lâu. Tất cả đều đang nói về nhan sắc của đôi vợ chồng trẻ cao đến nhường nào. Yểu yểu, ngữ điệu phó quân thâm tản mạn. Chúng ta đã xa cách khoảng một tiếng rồi. Anh gọi điện hỏi tình hình em. Vẫn ổn. Mọi chuyện thuận lợi. Doanh Tử Khâm nghiêm túc suy nghĩ một chút. Đột nhiên nói. Em cảm thấy em cho Nguyệt Nguyệt lấy chồng là thiệt. Hửm. Phó quân thâm nhướng mày. Chẳng phải chuyện này là nên xem ý của họ sao? Doanh Tử Khâm như có điều suy nghĩ mà nhìn Sander một cái. Dù sao thì em sẽ không đưa tiền mừng cho anh ta đâu. Cô ấy là công chúa nhỏ tuổi nhất triều Hạ lúc bấy giờ. Nhưng từ nhỏ đã được bồi dưỡng như một hoàng tử. Doanh Tử Khâm chậm rãi nói. Biết cưỡi ngựa bắn tên. Võ công cao cường. Lúc ấy Lạc Nam có địch đến xâm phạm. Vì thế năm 14 tuổi cô ấy chủ động xin đến Lạc Nam để trấn thủ liên quan. Sau đó, trong một trận chiến, vì Đô Thành phán đoán sai lầm, không kịp thời phải quân chi viện đến, công chúa Quỳnh Vũ chiến đấu đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Trúng 18 nhát kiếm, rồi hy sinh, vốn dĩ nếu chỉ có một mình đệ Ngũ Nguyệt thì cô ấy có thể dễ dàng thoát ra. Kết quả Sander đi vào, ngược lại còn khiến tình huống trở nên phức tạp hơn. Không biết là nên mắng hay là nên khen anh ta nữa. Luca ngẩn ngơ gật đầu. Vì thế công chúa Quỳnh Vũ này, Luca còn đang nghĩ vẫn nghĩ vơ. Hồn vía lên mây, trong lúc vô thức liền. A, một tiếng, vấn đề không lớn. Danh tử khâm đi một vòng quanh bức bích họa. Đợi họ tự tỉnh là được. Cô liếc Sander một cái. Vừa nhìn đã biết vì muốn điều tra xem đệ Ngũ Nguyệt bị làm sao nên anh ta cũng bị cuốn vào trong trận pháp. Cô ấy đang nhìn đoạn lịch sử không được ghi chép lại bằng góc độ của công chúa Quỳnh Vũ. Cô ấy nhìn công chúa chủ động xin đi trấn thủ liên quan. Tuổi còn nhỏ mà đã gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ cả triều hạ. Cô ấy cũng nhìn thấy hộ quốc tướng quân. Thanh mai trúc mã của công chúa Quỳnh Vũ cùng cô ấy đến Lạc Nam. Bảo vệ người dân. Nhưng vào năm 1762 trước công nguyên, hộ quốc tướng quân nghe lệnh của Đô Thành, phải lập tức đến phía nam đánh trận. Công chúa, đợi ta trở về, hắn cúi đầu hành lễ. Hắn mến mộ cô ấy nhưng vì rất nhiều nguyên nhân mà không thể nói ra. Cuối cùng thì La Tử Thu, Cố Hồng Tụ và mọi người đã vào được mộ thất thứ nhất. Tất cả đều trông hơi chật vật. Không còn cái vẻ hào hoa phong nhã như trước nữa. Trước đó, lại vì trên đường gặp một đoàn rơi. Hai ống tay áo của La Tử Thu đã toạc ra. Rách tả tơi. Được, ta đợi huynh. Cô ấy cũng cảm mến hắn. Nhưng đất nước chưa yên ổn. Còn chưa đánh đuổi hết giặc ngoại xâm. Chuyện tình cảm trai gái với họ là một điều xa xỉ. Xong, cô ấy không thể đợi được tướng quân cưới mình về đã hy sinh vì nước. Mãi mãi nằm xuống mảnh đất rộng lớn này. Sau khi đệ Ngũ Nguyệt trải qua cuộc đời của công chúa Quỳnh Vũ trong mộng, trận pháp có tuổi thọ lâu đời cũng dần dần bị phá giải. Đệ Ngũ Nguyệt bừng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô ấy lau mồ hôi, nghĩ lại còn dùng mình. Tim đập thình thịch, cô ấy đúng là sơ ý rồi. Luca đi theo sau, còn chưa kịp định hình thì lại sốc tiếp lần nữa. Cách chương.